Đợi đến khi đi qua con đường nhỏ đó đến trước cổng khu nhà, trước mắt trở nên trống trải, sau khi nói rõ với gác cổng bên ngoài, Trang Noãn Thần đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Giang Mạc Viễn cũng dừng chân lại. Trang Noãn Thần ngước nhìn anh, thật lâu sau mới nói. Vẫn còn có một vấn đề muốn hỏi anh. Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày, giọng nói ôn hòa kiên nhẫn chờ cô tiếp tục nói. Thứ sáu tuần trước, tại sao anh lại làm phục vụ trong khách sạn của anh họ tôi vậy? Vấn đề này quấy rầy cô rất nhiều ngày, trước kia không biết thân phận thật của anh nên cũng không tiện đặt câu hỏi, nhưng hiện giờ cô đã biết sở trường của anh là khai thác sử dụng vốn đầu tư, chẳng lẽ lời ngày đó Trình Thiếu Tiên nói chính là nhắm vào anh? Cô nghĩ rằng anh sẽ không vui vẻ trả lời cô, không ngờ Giang Mạc Viễn chỉ mỉm cười, hờ hững đáp. Có một người bà con xa làm việc trong khách sạn của anh họ em, ngày đó vốn dĩ tôi muốn đến gặp người đó, không ngờ cậu ta bận yêu đương không đi làm, nên lôi kéo tôi giúp cậu ta làm phục vụ một ngày. Câu trả lời lưu loát hợp lý, lại khiến Trang Noãn Thần kinh ngạc, dù sao câu trả lời này cũng có hơi bất ngờ, cô thật sự nghĩ rằng anh có mục đích khác. Còn vấn đề nào nữa không? Dưới ánh trăng, hai má của anh càng thêm anh tuấn. À, hết rồi, Trang Noãn Thần cắn môi, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, ngẩng đầu nhìn lên lầu thở dài. Đi lên thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, Trang Noãn Thần thật sự không muốn bước vào nhà bác cô, như tối nay, lúc bác cô vội vã chủ động ra mở cửa, đầu cô bắt đầu đau nhức. Noãn Thần à, đây là bạn trai con à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vang dội của bác lộ vẻ reo mừng, đôi mắt khôn khéo như tia X quang quét từ trên xuống dưới người đàn ông mặc complete mang giày tây đứng trước cửa. Quảng cáo, Giang Mạc Viễn tươi cười. Chào bác, à chào cháu, chàng trai này trông thật lanh lợi, Noãn Thần con cũng thật là, còn để cậu ấy đứng mãi ở đây làm gì. Bác nói xong liền giơ tay kéo Giang Mạc Viễn vào nhà. Trang Noãn Thần đưa tay nhấn huyệt thái dương, cũng đi theo vào nhà, chỉ mong tối nay có thể yên ổn được chút. Thưa bác, đây là ít hoa quả cháu mang đến biếu hai bác, chỉ là một chút tấm lòng. Giang Mạc Viễn lễ phép đưa giỏ trái cây đến. Bác cô đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn giỏ trái cây, hồi lâu sau mới nhận lấy, vẻ nhiệt tình trên mặt dường như giảm bớt. À, trái cây hả, anh họ của Noãn Thần ngày nào cũng đưa đến, ăn cũng ăn không hết, cháu còn lãng phí chỗ tiền này làm gì? Giang Mạc Viễn không nói gì, từ đầu đến cuối trên mặt chỉ là vẻ tươi cười thản nhiên. Trang Noãn Thần thấy thế lập tức chuyển đề tài. Bác trai đâu ạ, bác trai con đang nấu cơm. Bác cô nói xong, lập tức hắng giọng hô lên. Ông Nhan à, Noãn Thần đến rồi này. Bác trai cô đeo tạp dề từ nhà bếp đi ra, một tay cầm muôi nấu ăn, nói giọng bác kinh niềm nở chào đón. Ôi, ngoài đường kẹt xe đúng không? Bác gái con chưa đến 6 giờ mà đã bắt đầu sốt ruột, trông hai đứa đến nhà là tốt rồi, chàng trai trẻ, đừng khách sáo, lát nữa nếm thử tài nghệ của bác nhé. Giang Mạc Viễn ngồi kế bên Trang Noãn Thần, sau khi nhìn thấy bác trai cô bước ra liền đứng lên, lễ phép trả lời. Dạ cảm ơn bác cô bước đến, một tay đẩy bác trai vào nhà bếp, vừa nói. Mau mau đi làm thức ăn của ông đi, làm đại vài món là được. Sao có thể làm đại chứ? Noãn Thần lâu lâu mới đến chơi, lần này lại dẫn bạn trai đến. Nói lung tung gì vậy? Làm mau đi, bác cô lại kêu lên. Trang Noãn Thần đưa tay kéo Giang Mạc Viễn ngồi xuống, nhích sát lại anh thấp giọng nói. Trước kia bác trai làm ở nhà hàng Flo nhiều năm, tay nghề nấu món Tây rất tuyệt, nhưng sở trường của bác chính là mấy món cung đình. Vậy thì rất lợi hại rồi. Giang Mạc Viễn khẽ cười. Flo là nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh, với hương vị món ăn tinh tế lừng danh khắp đô thành, một người chẳng những tinh thông món Pháp còn am hiểu món cung đình thì đúng là đáng ngưỡng mộ. Trang Noãn Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật ra cô đã sớm hối hận khi dẫn Giang Mạc Viễn đến đây, bác cô thật ra không xấu, nhưng rất thực dụng, nói chuyện sắc bén không chút nể nang. Bác trai cô thì tốt hơn một chút, là người Bắc Kinh điển hình lạc quan và cởi mở tận trong xương tủy, thích nhất là đồ cổ, sau khi về hưu không có chuyện gì làm thì thích đi dạo ở phố Phan Gia Viên, không thì tán dóc với mấy người trong nghề đồ cổ, cô thích tiếp xúc với bác trai hơn, người đơn giản, đương nhiên chung sống cũng dễ hòa hợp hơn. Hiện giờ cô vẫn đang lo không biết lát nữa bác cô sẽ gây khó dễ cho Giang Mạc Viễn thế nào. Người đàn ông bên cạnh như đọc hiểu suy nghĩ của cô, lơ đãng duỗi tay ra, đặc biệt dịu dàng nắm lấy đầu vai cô. Cô khẽ ngẩn ngơ, ngước nhìn anh lại chỉ cười khẽ, ánh mắt trầm ổn tràn ngập sức mạnh. Trái tim cô như bị thứ gì đó chạm vào, Trang Noãn Thần lập tức thu hồi ánh mắt, gương mặt dần nóng lên. Người đàn ông bên cạnh như đọc hiểu suy nghĩ của cô, lơ đãng duỗi tay ra, đặc biệt dịu dàng nắm lấy đầu vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ ngẩn ngơ, ngước nhìn anh lại chỉ cười khẽ, ánh mắt trầm ổn tràn ngập sức mạnh. Trái tim cô như bị thứ gì đó chạm vào, Trang Noãn Thần lập tức thu hồi ánh mắt, gương mặt dần nóng lên. May là bác trai cô nhanh chóng gọi vào ăn cơm, bốn người họ ngồi theo thứ tự, bác trai vô cùng hào phóng lấy ra một bình rượu Mao Đài hảo hạng, rồi lôi kéo Giang Mạc Viễn uống vài ly với ông. Giang Mạc Viễn cũng không từ chối, chỉ đưa tay cầm bình rượu Mao Đài, rót đầy cho ông trước, sau đó tự mình rót một ly. Trang Noãn Thần lo lắng nhìn anh, Mao Đài nặng lắm đó, anh được không? Bác gái cô trông có vẻ không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng, sau khi ngồi xuống liền nhìn thẳng vào Giang Mạc Viễn, hỏi. Chàng trai, xưng hô thế nào đấy? Là Giang Mạc Viễn ạ, bác gọi cháu là Mạc Viễn được rồi. Anh ngồi thẳng người, ngôn hành cử chỉ vô cùng ung dung. Bác cô cười cười, tiểu Giang à, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 32, Giang Mạc Viễn trả lời ngắn gọn. Trang Noãn Thần cũng hơi xoay đầu nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên cô biết tuổi của anh. 32 tuổi à, bác cô nhíu mày kêu lên, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh từ trên xuống dưới. Cậu từng ly hôn à, có con cái gì chưa? Bác nói gì vậy? Trang Noãn Thần thật sự chịu không nổi cách nhìn người đầy thành kiến của bác cô. Cái con bé ngốc này, bác hỏi một chút thì có làm sao? Chẳng lẽ 32 tuổi mà chưa từng yêu đương à, giờ quơ đại một cái là có thể nắm được một đống người ly hôn ấy chứ? Bà trừng mắt liếc cô một cái. Trang Noãn Thần xấu hổ vô cùng, còn định mở miệng nói gì đó, Giang Mạc Viễn bên cạnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không buồn không giận đáp một câu. Cháu còn độc thân, tiếng nói của anh mềm nhẹ rõ ràng, không biết nguyên nhân do đâu mà tim cô bỗng nảy lên một chút, anh lại có thể chủ động nói tình trạng của bản thân. Hóa ra anh còn độc thân, ôi trời, tôi nói bà đừng có hỏi này hỏi nọ mà, bọn nhỏ dễ gì đến đây một chuyến, đừng dọa tụi nó mà. Bác trai cô ở một bên nhanh chóng điều tiết bầu không khí. Nào nào nào, mau cầm đũa lên đi, nếm thử tay nghề của bác thế nào. Bác cô bị bác trai nói nên không vui, bất mãn cầm đũa. Giang Mạc Viễn chỉ lắc đầu mỉm cười cầm đũa dùng cơm, mỗi cử chỉ đều rất lịch thiệp. Trang Noãn Thần ở bên cạnh ăn thấy nhạt nhẽo, lòng cô vẫn luôn cảnh giác, sợ bác cô lại ném quả bom gì đến. Tiểu Giang, nào, làm một ly với bác nào. Bác trai cô nâng ly, rượu Mao Đài tràn đầy tỏa ra hương rượu nồng đậm. Bác ly đầy vậy à, hay ai uống được nhiêu thì uống đi ạ. Trang Noãn Thần vừa nghe anh nói muốn uống liền giật mình, cô biết tửu lượng của bác trai mình tốt lắm, nhưng cô lại chưa từng thấy Giang Mạc Viễn uống rượu trắng thế nào. Đây là ly rượu đầu tiên thì sao mạnh ai nấy uống được chứ? Bác trai cô cười ha ha nói, đàn ông có thể uống được bao nhiêu rượu thì đại diện cho có thể làm bao nhiêu việc đó, biết chưa? Trang Noãn Thần không khỏi xấu hổ, đây là tà thuyết ngụy biện gì thế này? Giang Mạc Viễn cũng tỉnh bơ giơ tay ôm vai cô cười nói. Ly này chắc chắn phải uống rồi, bác đích thân xuống bếp cực khổ mà, nào cháu kính bác ly này. Nói đoạn nâng ly nhẹ nhàng chạm vào ly của ông rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sự thẳng thắn của anh khiến bác trai cô liên tục tán thưởng, bản thân cũng uống sạch một hơi. Sau khi hai người lại uống thêm vài ly, bác trai cô bật máy phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Giang à, đừng thấy hiện giờ bác đã về hưu, nhưng bên floor ngày nào cũng đến mời bác về, hay, bác không thèm về, khó khăn lắm mới được nghỉ hưu, tội tình gì bắt mình chịu khổ chứ. Ông lại gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm làm ở floor đúng là học được không ít kỹ thuật quản lý nhà hàng của nước ngoài, quản lý chặt chẽ lắm, bác cũng học được không ít tiếng Pháp nhé, Tiểu Giang, cháu biết tiếng Pháp không? Trang Noãn Thần theo bản năng nhìn về phía Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn đặt nhẹ đũa xuống, trước sau vẫn duy trì thái độ ôn hòa lễ phép. Dạ cháu cũng biết sơ sơ thôi ạ, thật sự tiếng Pháp rất khó học. Cô hơi nhướn mày, không nói gì, lại phát hiện anh có một thói quen, mỗi lần bác trai cô hỏi câu gì, anh cũng sẽ đặt đôi đũa trong tay xuống, loại thói quen lễ tiết này cũng không phải được hình thành trong một sớm một chiều được, chứng tỏ anh rất có gia giáo. Đúng đó, lúc ấy bác học lâu lắm, nhưng cũng học được có vài câu, bác còn thuộc thơ nữa đó, là bài. Bà tên là Đôi Ta, bác cô nói xong lại bắt đầu tự khoe khoang mình giỏi, dùng đùi đắc ý đọc một tràng thơ bằng tiếng Pháp, đang đọc giữa chừng đột nhiên nhớ không ra, nhìn về phía Trang Noãn Thần. Sau câu anh ước mong được sống vui bên em, là tới câu gì ấy nhỉ? Trang Noãn Thần bất đắc dĩ cười cười, bác à con chỉ học một khóa tiếng Pháp không chuyên thôi, sao mà thuộc cái này chứ? Vậy không hỏi con nữa, Tiểu Giang, câu tiếp theo là gì? Bác trai cô uống có hơi hưng phấn, ngoan cố hỏi. Ông Nhan à, ông uống nhiều rồi đó, uống ít lại đi, đừng lôi kéo người ta đọc thơ tiếng Pháp với ông, mấy đứa trẻ tuổi thời này có thể biết cái gì chứ? Bác cô lên tiếng, nhíu mày nói, vậy để tôi đi lật sách ra xem, Tiểu Giang, cháu chờ chút. Bác trai cô nói xong liền đứng dậy, tính ngoan cố của ông đúng là không ai cản nổi, Trang Noãn Thần vừa định đứng lên đỡ ông, đã thấy Giang Mạc Viễn đứng lên, giữ ông lại ung dung cười. Bác ngồi xuống đi ạ, đừng tìm, để cháu đọc cho. Bác trai cô nghe vậy liền lập tức ngồi xuống. Giang Mạc Viễn cũng ngồi xuống, đọc ra. Dài envy the vipre avet toi. Anh ước mong được sống vui bên em. Dài envy the rester avet toi. Anh ước mong được có em luôn bên anh. Tao la vi, the rester avet toi. Với anh được có em luôn bên anh. Tao la vi, tao la vi, tao la vi. Ta bên nhau đến mai sau cho đến mai sau. Thứ tiếng Pháp duyên dáng tôn ra từ miệng anh, lưu loát tự nhiên, Trang Noãn Thần nghe đến ngây ngẩn cả người, tiếng Pháp của anh nói đúng chuẩn như tiếng mẹ đẻ, vậy mà lại nói bản thân chỉ biết sơ sơ. Bác trai cô nghe xong liên tục vỗ đùi, thú vị giơ một ngón tay với Giang Mạc Viễn. Lợi hại, thật sự lợi hại, tiểu Giang à, chân nhân bất lộ tướng nha, Giang Mạc Viễn chỉ khẽ nói, cháu cũng chỉ biết có vậy thôi, chàng trai khiêm tốn, bác thích. Ông là người đứng giữa, đứng dậy vỗ vai Giang Mạc Viễn, hào sảng nói. Bình thường cháu còn thích cái gì? Có nghiên cứu đồ cổ không? Đồ cổ, Trang Noãn Thần suýt chút nữa bị sặc thức uống, bác trai cô đúng là nghĩ gì nói đó, anh ấy làm sao biết nhìn đồ cổ chứ? Giang Mạc Viễn lại đặt đũa xuống, khiêm tốn nói. Tri thức về đồ cổ rất uyên thâm, không dám nhận định bừa bãi, có vẻ như bác trai rất thích nghiên cứu đồ cổ. Bác trai cô cười ha ha, chờ chút để bác cho cháu xem đồ tốt. Nói xong ông đứng lên đi vào thư phòng, lập tức cầm ra một giá nến. Ông Nhan à, ông uống chút rượu thì lên trời có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khổng khi không cầm nó ra đây làm gì? Bác cô đứng dậy kêu lên. Đàn ông đang nói chuyện phụ nữ đừng chen vào. Bác trai cô cãi lại, đưa giá cắm nến trong tay cho Giang Mạc Viễn. Nhìn xem, đồ tốt đó nha. Giang Mạc Viễn nhận lấy xem một lượt trong mắt thoáng có vẻ ngẩn ngơ, ngay sau đó khóe môi hơi cong lên, nói lời tự đáy lòng. Giá nến bằng ngọc lưu ly xanh có chạm trổ hoa văn hình hoa lá màu vàng của ông chính đời Thanh, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Nếu suy đoán của cháu là đúng, đây hẳn là đồ vật dùng để tế trời, do chính tay thợ thủ công cung đình bên trong Từ Cấm Thành làm. Trang Noãn Thần như hít phải hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Giang Mạc Viễn, đồ cổ. Anh cũng biết, bác trai cô là cao thủ chơi đồ cổ, anh lại ở trước mặt ông nói rõ ràng mạch lạc thế này, xem ra có hiểu biết thấu đáo về đồ cổ, người đàn ông này, còn có bao nhiêu mặt mà cô không biết. Bác trai cô nghe xong mừng rỡ vỗ đầu, vừa nghe là biết dân trong nghề rồi, trong nghề nhá, tiểu Giang à, cháu còn trẻ thế này mà liếc một cái liền nhận ra nó, thật đúng là lợi hại, lúc bác ở tuổi của cháu cũng không có bản lĩnh lớn vậy đâu. Nếu cháu đã có hiểu biết với vật này như vậy thì định giá thử xem nào. Cái này, Giang Mạc Viễn nhìn kỹ một phen, lúc quan sát giá nến lông mày hơi nhíu lại. Đây là đồ thượng đẳng, chỉ tiếc phần đế có chút va đập, ít nhất giá trị ban đầu của nó cũng bị giảm xuống khoảng 100.000 tệ. Lợi hại, cháu thật sự là lợi hại. Bác trai cô đưa tay vỗ vai anh, vẻ mặt buồn rầu nói. Nhà giám định đồ cổ cũng nói như vậy, nói y chang cháu vậy đó, hay, nhưng mà bác thích cho dù không bị va đập, cho dù là giá trên trời bác cũng không bán. Nói đến đây ông đưa mắt nhìn Giang Mạc Viễn, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Chàng trai trẻ, cháu am hiểu không ít nha. Bác quá khen, chỉ là ba cháu có hứng thú với đồ cổ, cháu cũng chỉ đi theo góp vui mà thôi. Trước sau Giang Mạc Viễn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nhìn qua không quan tâm thiệt hơn. Vậy hả, nếu có cơ hội nhất định phải luận bàn với ba cháu mới được. Bác trai cô cười ha ha, đang trò chuyện bác cô bên này tính toán đã tìm được cơ hội, lập tức hỏi. Tiểu Giang à, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy? Lại nữa rồi, đầu Trang Noãn Thần lại bắt đầu đau nhức. Giang Mạc Viễn nhìn về phía bác cô, giọng nói vô cùng nhẫn nại. Ba mẹ cháu chỉ kinh doanh nhỏ thôi, hiện giờ cả hai đều đã về hưu, không làm gì cả. À, bác cô lại đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên dừng ở ống quần anh, cố ý kêu lên. Cháu không lái xe vào khu này à? Trang Noãn Thần ngây ngẩn, thuận thế nhìn lại, hóa ra trên ống quần Giang Mạc Viễn có dính chút bụi đất, không chỉ có anh, trên quần cô cũng có, bên ngoài khu chung cư đang sửa đường, bọn họ đi bộ đến, trên ống quần dính bụi đất cũng là bình thường. Dạ không ạ, Giang Mạc Viễn trả lời thật. Cái gì, ngay cả xe cháu cũng không có à? Bác cô hiểu lầm ý anh, giọng nói trở nên lanh lành. Cháu cũng 32 rồi mà, ngay cả chiếc xe cũng không mua nổi à, bác? Vậy còn nhà cửa ở đâu? Cháu cũng phải mua nhà chứ. Bà không thèm để ý Trang Noãn Thần, nhìn Giang Mạc Viễn bằng cặp mắt khinh thường. Giang Mạc Viễn vẫn cười nhạt. Xin lỗi bác, cháu không mua nhà ở Bắc Kinh. Bác cô sừng sốt, lập tức nhíu mày, một phen kéo Trang Noãn Thần qua. Con làm gì vậy, tìm một người lớn tuổi không nói, ngay cả nhà cả xe cũng không có. Con đi theo cậu ta ăn không khí hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời chưa nói đến Trình Thiếu Tiên nạm vàng kia, chỉ lấy Cố Mặc ra mà nói, cậu này còn không bằng một góc của người ta. Chấm, bác khi khổng khi không bác nhắc đến anh ấy làm gì? Lòng Trang Noãn Thần chùn xuống, bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. Bác vừa định mở miệng, cửa phòng khách mở ra, Nhan Minh từ bên ngoài đi vào, ném chìa khóa xe sang bên cạnh. Mẹ, đứng từ xa đã nghe mẹ hô to gọi nhỏ, ầm ĩ cái gì vậy? Quảng cáo, cách chương.